Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, khuyên bảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu chuyên nghiệp sự việc giao cho người. Chuyên nghiệp làm, Diệp Đông Thanh đại khái nói xong yêu cầu sau đó liền không nhiều đi nữa qua tay múa chân. Để cho nhà này thiết kế kiến trúc sự vụ sở hỗ trợ cải tiến phương án. Hơn nữa theo tòa thị sảnh phương diện tiến hành tiếp xúc. Biết rõ chút địa chất cùng với giới hạn cao các phương diện tư liệu. Tạm thời còn không biết rõ kết quả có thể hay không đem cái này hạng địa sản hạng mục tiến hành. Thuận lợi đi xuống, nhưng nếu Bloomberg thị trưởng gật đầu, vấn đề hẳn không lớn mới đúng. Mấy ngày gần đây thì có thể nhận được thông báo, ở Trump Tower ở tạm được, có thể nào có mình cao ốc thoải mái, lòng tràn đầy đang mong đợi đem hạng mục chân chính hoàn thành ngày hôm đó. Từ thiết kế kiến trúc sự vụ sở sau khi rời đi thuận đường đi chuyến Triệu Lưu Ly chỗ ở Donton. Trường học, chuẩn bị mang cô gái đi ra ngoài ăn một chút gì. Thuận tiện giải sầu một chút, sở dĩ muốn giải sầu. Là bởi vì là Triệu Lưu Ly gần đây gặp chút phiền toái nhỏ. Trong lòng phiền toái, nàng một người bạn tốt bị bệnh, cấp tính bệnh ung thư máu. Theo lão sư theo như lời tựa hồ các thầy thuốc đã không thể ra sức. Mới 11 tuổi mà thôi. Tuần trước ngay tại Triệu Lưu Ly trước mặt chảy máu mũi té xỉu. Bị xe cứu thương đưa cho bệnh viện. Sau đó một mực không xuất hiện lại. Đây đối với nàng tạo thành rất lớn khốn khổ. Đã không phải là mới vừa bị Diệp Đông Thanh nhặt về hồi đó. Không tốt như vậy lừa. Nàng đại khái đoán được chút gì, lại không có nói cho Diệp Đông Thanh. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất cần phải có trấn an một chút. Tật bệnh và chết vẫn là một đặc biệt nặng nề đề tài. Cho dù đối với Diệp Đông Thanh tự mình tới nói cũng không ngoại lệ. Càng đừng đề ra một vị mới hơi lớn như vậy cô gái nhỏ. Đáng một nói là, Steve Jobs tiên sinh làm xong giải phẫu sau đó. Tình huống khôi phục đáng mừng, nếu như không còn phát, nói không chừng có thể qua sang năm đầu năm lần nữa đón lấy công ty Apple công tác. Đời này không làm sao trễ nãi chữa trị, Diệp Đông Thanh vậy không biết có thể hay không giống như ban đầu lịch sử như vậy. Đột nhiên liền truyền tới qua đời tin tức, nhưng mà lại không tốt để cho hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Thân là đại cổ đông. Làm ra loại này tỏ thái độ rất dễ dàng để cho người hiểu lầm cái gì. Cúc tiên sinh là Steve Jobs một tay cất nhắc lên. Cũng không có rất lưu luyến quyền vị ý nghĩa. Cái này thì khiến cho được Steve Jobs tiên sinh chủ động nhắc tới trở lại công ty. Diệp Đông Thanh khó mà nói cái gì. Chẳng qua là chuẩn bị cùng hắn sau khi trở về để cho Cúc tiên sinh nhiều bận bịu chút. Tận lực đừng cho Steve Jobs quá lớn áp lực công việc. Vào giờ phút này, đoàn xe ngừng ở Donton cổng trường học. Lão sư tự mình đem ăn mặc đẹp giáo dùng Triệu Lưu Ly đưa ra. Rất khách khí theo vị này lão sư chào hỏi hỏi thăm sức khỏe. Không nói mấy câu liền lên xe, để cho cô gái ngồi ở bên cạnh mình. Nghiêng đầu hỏi nói, vị này lão sư tính cách nhìn qua rất không tệ. Ngươi thích nàng sao? Nàng là bởi vì là ngươi có tiền mới như vậy nói chuyện. Ngày thường rất ít thấy được vị này lão sư cười. Luôn là đối với chúng ta rất hung. Nghe vậy khóc cười không được. Diệp Đông Thanh đột nhiên cảm thấy hình như là hẳn nhiều nhín thời giờ quản quản nàng. Nếu không tương lai thành là vấn đề thiếu nữ vậy thì tệ hại. Sờ một cái Triệu Lưu Ly đầu nói. Ta cũng có đi học. Lão sư không hung một chút căn bản không cách nào quản tốt các người. Người cũng không biết nàng ở sinh hoạt hàng ngày trong là một người như thế nào. Đúng không? Cho nên à, không thể chỉ như vậy tùy tiện có kết luận đi phán xét một cái người. Giống nhau, ta cũng không rõ ràng nàng chân thực tính cách. Có lẽ người phán đoán cũng có thể chính xác. Mang người đi ăn cái gì đi? Hoặc là mang ngươi đi vườn trò chơi đi dạo một chút. chúng ta có thể ngồi máy bay bay đến Orlando Disney chỗ vui chơi. Ngày mai chơi một ngày trở lại. Vậy đại khái chính là có máy bay tư nhân chỗ tốt. Muốn đi đâu trước thời hạn an bài xong đường biển là được. Thành thật mà nói Triệu Lưu Ly là có chút động tâm. Có thể mấy giây sau vẫn lắc đầu một cái. Nói cho hắn, Laura nói chờ ta qua sinh nhật thời điểm mang ta đi. Bây giờ trước hay là hồi trên đảo đi. Ta muốn cùng Hà Mã Cửa chơi. Còn có vậy chỉ thú bông mèo. Diệp Đông Thanh ở nghỉ hè thời điểm mua chỉ thi đấu cấp thú bông mèo. Cho nàng, một cái chớp mắt đã lớn lên mèo lớn. Màu lông đẹp vô cùng. Cô gái nhỏ rất ít có không thích mèo. Nghỉ phép thời điểm nàng cũng biết đi chơi. Nhà ghế salon bằng da thật đều bị bắt hư. Mấy trăm ngàn USD chỉ như vậy nhanh chóng co lại. Không đề ra bất kỳ theo nàng bằng hữu có liên quan chuyện. Hiếm có hứng thú trở về theo những động vật chơi. Lập tức nói cho hộ vệ. Để cho đối phương lái xe đưa mình hồi Châu Di Ma bên kia. Ngày hôm qua có người gọi điện thoại thông báo nói London chịu tân đốn cung vườn hoa phố lớn nhà. Sang trọng đã hoàn thành hai lần sửa sang. Từ mua sau khi trở về hắn một lần đều không ở qua. Tổng không có thể vì ở đi ở. Bây giờ thỉnh thoảng sẽ có một ít hắn phải tự mình xử lý chuyện. Đến khi công ty cũng vượt qua giai đoạn đầu. Đến lúc đó nhất định có thể rút ra càng nhiều thời gian trôi qua thường ở. Không có phương diện kim tiền ràng buộc sau đó. Trái đất tựa hồ cũng đổi được nhỏ lại. Đi London không thể so với đi thung lũng Silicon xa nhiều ít. Ở vào Châu Di Ma vùng biển lên trên đảo nhỏ. Cách một cái miễn cưỡng gọi chi là eo biển rãnh biển. Trên đất bằng một miếng đất cũng bị Diệp Đông Thanh mua. Đang do đội xây cất xây vườn bách thảo. Hai cái bị thủy tinh phòng chụp. Theo thứ tự là nhiệt đới thực vật vườn cây ăn trái và sa mạc quang cảnh vườn. Bên trong sẽ có đơn giản mộc nhà. Ý nghĩa cho dù là mùa đông, hắn cũng có thể ở tại một cái nhà cực lớn phòng ấm bên trong. Hơn nữa còn có bất đồng quang cảnh có thể thưởng thức. Người có tiền dở hơi, cho dù là Diệp Đông Thanh bọn cận vệ đều không cách nào hiểu. Ở bọn họ xem ra đem tiền đặt ở trong ngân hàng lấy lời. Cũng so tốn ở những thực vật này lên tốt hơn. Bọn họ nào biết Diệp Đông Thanh nín sức lực, muốn thủ tiêu Rockefeller gia tộc trang viện đâu, nếu như không phải là cách vách đất đai không dự định bán. Hắn thậm chí muốn mua thêm một khối, sau đó làm cái mục trường, nông trường cái gì, toàn bộ trên đảo nhỏ cây cối hoa cỏ bị tân trang qua. Loại này mua, trồng ở tiên đảo Bắc Mỹ hồng phong lá cây đã chuyển đỏ. Từ giữa không trung đi phía dưới nhìn sẽ đẹp hơn. Mảng lớn màu xanh lá cây bãi cỏ theo lửa đỏ lá cây xen lẫn nhau. Còn có hồ phân phối ở trong đó. Chung quanh chính là một mảng lớn xanh thảm nước biển. Có thể nói tiền không làm nhục. Lần trước từ nước Anh mang về vậy hơn 7.000 kiện đồ cổ. Hôm nay chứa ở hai nóc tư nhân phòng cất giữ bên trong. Hắn đã mang không thiếu bằng hữu tới đây đi tham qua. Ở trên đảo từng cử hành qua một lần tương đối lớn phái đúng. Mời mấy trăm vị New York tầng trên nhân vật nổi tiếng. Còn có mấy vị Diệp Đông Thanh thiếu nhân tình ký giả. Cho phép bọn họ ở trường hợp công khai chụp hình. Đoàn xe dọc theo cầu tiến vào trên đảo nhỏ. Thân là Rolls-Royce công ty nhận định khách quý khách hàng một trong. Gần đây có nhà thiết kế chủ động tìm được hắn. Nói là chuẩn bị miễn phí là hắn định chế một khoản mới cải tiến Rolls-Royce thêm dài Phantom. Hắn thì dán chút tiền, ước chừng 3 triệu đô la Mỹ, chuẩn bị đem chiếc xe kia cải tạo thành chống đạn phiên bản. Không chỉ có chẳng qua là Rolls-Royce, một ít nổi danh công ty quần áo vậy thử nghiệm là hắn định chế quần áo. Hơn nữa nguyện ý cho nhất định tiền quảng cáo, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, mặt bên cũng có thể nhìn ra Diệp Đông Thanh thật nổi danh. tận lực tìm chút Triệu Lưu Ly cảm thấy hứng thú đề. Dọc theo đường đi thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi về nhà Diệp Đông Thanh để cho người cầm một chút thịt tới đây. Đứng ở lầu hai này dậy hai cái hiếm thấy bạch hóa cá sấu. Hà Mã người một nhà cửa thì ở nghỉ ngơi đang ăn cỏ. Tiểu thú bông mèo mặt nảy nở sau tương đương đẹp, ngay cả có cái bắt loạn đồ thói hư tật xấu. Nhìn gặp cô gái ôm mèo chơi đùa, Diệp Đông Thanh đang suy nghĩ muốn không muốn tìm một tâm lý bác sĩ tới đây khuyên bảo nàng. Hoặc là đem Laura tìm trở về cũng có thể. Mình quả thật không phải làm đời người đạo sư khối kia liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.